lại có vô lượng chủ thần ban ngày. Đó là chủ thần ban ngày thị hiện cung điện, chủ thần ban ngày phát khởi huệ hương, chủ thần ban ngày lạc thắng trang nghiêm, chủ thần ban ngày hương hoa diệu quang, chủ thần ban ngày lạc tác hỷ mục, chủ thần ban ngày phổ hiền chư phương, chủ thần ban ngày đại bi quang minh, chủ thần ban ngày thiền căn quang chiếu, chủ thần ban ngày diệu hoa anh lạc. Lại có vô lượng vô biên chủ thần ban ngày. Chủ thần ban ngày là thần quản lý ban ngày ở thế gian. Thần ban ngày là dương trong dương, vì ban ngày có ánh sáng, ánh sáng thuộc về dương. Thần ban ngày ở trong ánh sáng lại phóng ánh sáng, cho nên là dương trong dương. Vị chủ thần ban ngày thứ nhất tên là thị hiện cung điện. Vì vị này thị hiện cung điện nhiều loại hình dáng, cho nên được tên này. Vị thần ban ngày thứ hai tên là phát khởi huệ hương. Vì vị này phát ra hương trí huệ, khiến cho chúng sinh ngửi được, bèn sinh trí huệ, cho nên được tên này. Vị thần ban ngày thứ ba tên là lạc thắng trang nghiêm. Vì vị này thích thú trang nghiêm, tất cả chỗ ở của chúng sinh khiến cho chúng sinh đắc được phòng xá thù thắng, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ tư tên là hương hoa diệu quang. Vì vị thần này thường tỏa ra mùi thơm hương hoa, lại có màu sắc quang minh di diệu, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ năm tên là phổ tập diệu dược. Vì vị này thường tụ tập khắp hết tất cả cỏ thuốc để chữa trị bệnh cho chúng sinh, nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ sáu tên là lạc tác hỷ mục. Vì vị này muốn làm cho chúng sinh khoái lạc, khiến cho chúng sinh mắt thường quan hỷ, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ bảy tên là phổ hiền chư phương. Vì vị này thường thị hiện khắp tất cả mọi nơi, khiến cho chúng sinh đều thấy được, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ tám tên là đại bi quang minh. Vì vị này có tâm đại bi, phổ độ chúng sinh, thường phóng quang minh gia bị cho chúng sinh, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ chín tên là thiền căn quang chiếu. Vì vị này có quang minh chiếu soi chúng sinh có căn lành, chúng sinh không có căn lành thì làm cho họ sinh căn lành, chúng sinh đã có căn lành thì khiến cho họ được thành thục, căn lành thành thục thì khiến cho họ giải thoát, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban ngày thứ mười tên là diệu hoa anh lạc. Vì vị này dùng một thứ diệu hoa làm thành chuỗi, không những rất đẹp mà còn phóng quang, cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần ban ngày như vậy làm thượng thủ, các vị thần này đều sinh tâm tinh hiểu ở trong diệu pháp, luôn luôn cùng siêng năng tinh tấn, nghiêm sức cung điện. Mười vị chủ thần ban ngày này làm thượng thủ trong chủ thần ban ngày. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần ban ngày. Những chủ thần ban ngày này đều ở trong diệu pháp sinh ra tâm tinh hiểu, không những tin mà còn hiểu rõ. Các ngài thường tu hành nghiên cứu với nhau, dũng mãnh tinh tấn, không giải đãi. Các ngài cùng trang nghiêm tất cả cung điện. Trên đây là chúng thứ 19 chủ thần ban ngày. Ở trên đã giảng xong 19 chúng tạp loại, bây giờ ở dưới đây bắt đầu giảng 8 chúng bát bộ tứ dương. Lại có vô lượng Atula Dương, đó là Atula Dương La Hậu, Atula Dương Tỳ Ba Chất Đa La, Atula Dương Xảo Quyển Thuật, Atula Dương Đại Quyến Thuộc, Atula Dương Đại Lực, Atula Dương Biến Chiếu, Atula Dương Kiên Cố Hành Diệu Trang Nghiêm, Atula Dương Quảng Đại Nhân Huệ, Atula Dương Xuất Hiện Thắng Đức, Atula Dương Diệu Hảo Âm Thanh. Bây giờ giải thích chúng bát bộ tứ dương, tám bộ bốn vua. Bát bộ tức là: một, Atula Dương; hai, Kalaula Dương; ba, Khẩn Na La Dương; bốn, Ma Hầu La Già Dương; năm, Dạ Xoa Dương; sáu, Long Dương; bảy, Cu Bàn Trà Dương; tám, Càn Thác Bà Dương. Tứ dương tức là: một, phương Bắc Đa Văn Thiên Dương; hai, phương Tây Quảng Mục Thiên Dương; ba, phương Nam tăng trưởng thiên dương. 4. Phương Đông trị quốc thiên dương, mỗi vị thống lãnh hai bộ chúng. Lại có vô lượng Atula dương. Atula dịch là phi thiên, vì chúng có phước trời mà chẳng có đức trời. Tại sao chẳng có đức trời? Vì trong quá khứ chúng chuyên môn hiềm kỵ người khác, tức là tâm không ngay thẳng, dùng tâm giả dối đi ca ngợi người khác, khiến cho họ quan hỷ, cho nên chẳng có đức trời. Atula còn dịch là không đoan chánh, vì tướng mạo của chúng không đoan chánh. Người nam thì tướng mạo xấu xí, người nữ thì tướng mạo xinh đẹp. Atula còn dịch là vô tủ, không có rượu. Người nam rất thích uống rượu, thích đấu tranh, nếu có rượu thì phát sinh chiến tranh, cho nên chẳng có rượu để uống. Atula có bốn thứ đó là: 1. Atula ở trên trời, thường tác chiến với chư thiên, vì Atula dương muốn làm chủ trời đao lợi. Tài của vị này có thể lay động núi Tu Di, làm cho cung điện của trời đế thích chấn động không được yên. Trời đế thích mới xuất lãnh tứ thiên dương làm tiên phong giao chiến với nhau, nhưng thường đánh không thắng, mới cầu cứu Đức Phật. Đức Phật mới dạy niệm câu Maha Bát Nhã Ba La Mật, do đó mới thắng được Atula dương. Con gái của vua Atula dâng cho trời đế thích làm vợ, hai bên hòa đàm với nhau. 2. Atula ở trong loài người, chúng chuyên đố kỵ, rất cao hứng đối với bất cứ việc gì, đều có tâm tranh cường háo thắng. Thắng thì vui, thua thì sân hận, nổi gió làm sóng, thường xảy ra chiến tranh. 3. Atula ở trong loài súc sinh, thích đấu tranh ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn khinh nhỏ. 4. Atula ở trong loài ngạ quỷ, cũng lại như thế, bất cứ trong loài nào cũng đều có tâm đấu tranh, tâm thắng phụ, tức là có tâm tranh cường luận thắng. Cung điện của Atula tại núi Kim Cang, tuy nhiên là ma, nhưng mỗi ngày ba thời phải chịu khổ hình đao bén từ không trung bay vào trong cung, nếu không tránh thì sẽ bị giết hại, cho nên muốn làm chủ trời đao lợi. Vị Atula dương thứ nhất tên là La Hầu, dịch là nhiếp não. Vì vị này có thể dùng hai tay che mặt trời, mặt trăng, làm cho đen tối, khiến cho chư thiên quán nộ, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ hai tên là Tỳ Ma Chất Đa La. Tỳ Ma dịch là ti, sợi tơ. Chất Đa La dịch là đủ thứ. Vì vị này dùng một sợi tơ biến ra đủ thứ hình tướng vật thể chẳng giống nhau, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ ba tên là Xảo Huyễn Thuật. Vì vị này dùng huyễn thuật xảo diệu, tự có quá không, tự không quá có. Lúc thì hiện hòn núi cao, khi thì hiện biển lớn, còn có thể dời núi lấp biển, làm cho mặt trời, mặt trăng biến đổi lẫn nhau. Thiên biến dạng quá như vậy, làm cho người sinh ra quyển giác, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ tư tên là Đại Quyến Thuộc. Vì vị này thích nhất là quyến thuộc, càng nhiều càng tốt, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ năm tên là Đại Lực. Vì khí lực của vị này lớn vô cùng, một tay có thể nâng núi Tu Di lên, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ sáu tên là Biến Chiếu. Vì vị này có một loại quang minh sáng hơn so với ánh sáng mặt trời, chiếu khắp mười phương, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ bảy tên là Kiên Cố Hành Diệu Trang Nghiêm. Vì hạnh nguyện của vị này kiên cố mà còn trang nghiêm tốt đẹp, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ tám tên là Quảng Đại Nhân Huệ. Vì vị này lúc còn ở tại nhân địa thì tu trí huệ rộng lớn, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ chín tên là Xuất Hiện Thánh Đức. Vì vị này có đức hạnh đặc biệt thù thắng, luôn luôn hiển hiện, làm cho chúng sanh thấy được thì biết là vị này có đức hạnh, cho nên được tên này. Vị Atula dương thứ mười tên là Diệu Hảo Âm Thanh. Vì âm thanh của vị này rất hay, êm tai vô cùng, làm cho người nghe đều sinh tâm vui vẻ, cho nên được tên này. Có vô lượng Atula dương như vậy làm thượng thủ, Các vị đó đều siêng năng tinh tấn, khóa trừ ngã mạn và các phiền não. Mười vị Atula Dương này làm thượng thủ trong vô lượng vô biên Atula Dương. Ngoài ra còn nhiều không thể tính đếm được. Các Atula Dương đều có tâm ngã mạn, nhưng những vị Atula Dương này, họ rất tinh tấn siêng tu Phật đạo, y giáo phụng hành, theo pháp tu học, cho nên dẹp phá được tập khí ngã mạn, dập tắt vô minh. Chẳng còn vô minh, tất cả phiền não cũng theo đó mà dứt trừ. Trên đây là chúng thứ nhất Atula Dương. Lại có vô số Kalola Dương không thể nghĩ bàn. Đó là Kalola Dương đại tốc tất lực, Kalola Dương vô năng hoại bảo, Kalola Dương thanh tịnh tốc tật, Kalola Dương tâm bất thối chuyển, Kalola Dương đại hải xứ nhiếp trị lực, Kalola Dương kiên cố tịnh quang, Kalola Dương xảo nghiêm quan kế, Kalola Dương phổ tiệp thị hiện, Kalola Dương phổ quán hải, Kalola Dương phổ âm quản mục. Lại có vô số Kalola Dương không thể nghĩ bàn. Kalola dịch là kim xí, chim cánh vàng, vì cánh của loài chim này sáng chói giống như vàng thật. Lại dịch là diệu xí, cánh của nó dùng đủ loại sắc đẹp để trang nghiêm. Ở trong ánh sáng mặt trời phản xạ xuống, phóng ra dạng luồng ánh sáng vàng. Lại dịch là đại tố hàng. Loài chim này khi ăn việc gì thì đều đem con mồi để vào trong bụng, để đó từ từ tiêu hóa. Loài chim này gọi là đại bàng kim xí điểu, chim đại bàng cánh vàng. To lớn cỡ nào? Thân thể của nó lớn như tòa núi lớn. Cánh của nó xè ra khoảng 330 đại do tuần, một do tuần dài 80 dặm. Khi nó quạt cánh thì nước biển rẽ làm hai bắt rồng ăn. Loài chim này chuyên môn ăn rồng. Mỗi ngày phải ăn một con rồng lớn, 500 con rồng nhỏ. Khi nó ăn rồng thì trước hết nuốt đuôi rồng vào trong bụng, từ từ tiêu hóa. Long Dương vua rồng rất lo âu, vì quyến thuộc của loài rồng càng ngày càng bớt đi sẽ diệt chủng, cho nên đi các nơi cầu cứu, nhưng ai nấy đều bỏ tay. Có người nói với ông ta nên đi gặp Đức Phật. Long Dương bèn đến chốn Phật, cầu Phật từ bi che chở cho rồng con rồng cháu để khỏi tuyệt chủng loài rồng. Đức Phật nói với Long Dương: nếu các nhà ngươi giữ được bát quan trai giới thì chim đại bàng không mang các ngươi nữa. Do đó Long Dương dẫn quyến thuộc đến chốn Phật thọ bát quan trai giới. Thọ giới rồi, Phật cho mỗi con rồng một sợi tơ áo cà sa cột vào thân. Từ đó về sau, chim đại bàng không còn cách chi ăn rồng được nữa. Nhưng chim đại bàng không có vật thực để ăn, y cũng đến chốn Phật khẩn cầu nói: chúng tôi hôm nay lấy gì để ăn? Đức Phật nói: ta sẽ dạy đệ tử của ta, khi đến bữa trưa ăn cơm thì trước hết đem ít cơm thí cho các ngươi. Cho nên bây giờ các chùa khi cúng ngọ thì đều đem ít cơm thí cho chúng. Đó là lòng từ bi của Phật độ quá loài rồng và chim đại bàng sống hòa bình với nhau. Chim và rồng đều có bốn thứ sinh. Chim sinh bằng trứng, không thể ăn rồng quá sinh, cũng không thể ăn rồng sinh bằng thai. Thấp sinh, sinh bằng ẩm ướt, chỉ ăn được rồng sinh bằng trứng. Chim quá sinh mới ăn được rồng sinh bằng thai, thấp, quá, noãn. Chim đại bàng ở tại núi Kim Cang, cung điện của chúng dùng bảy báo để trang nghiêm. Khi chúng muốn chết thì không thể ăn rồng. Tại sao? Vì thân thể rồng có chất độc. Bình thường chim đại bàng ăn rồng thì không sợ chất độc, nhưng khi chúng gần chết thì thân rồng phóng ra chất độc bắn vào mắt, khiến cho mắt không thể mở được, thì không thể bắt rồng để ăn. Bị đói thật khó mà chịu được, bèn nghỉ ngơi trên cây thiết thụ. Đến khi không thể chịu được nữa thì lại bay đến biển tìm rồng để ăn. Rồng lại phóng chất độc, y lại chạy đi. Cứ như thế đến 7 lần, cuối cùng thể lực kiệt sức, chất độc phát ra mà chết. Lúc bấy giờ thi thể của chim đại bàng bị lửa độc thiêu, giống như quả diêm sơn bộc phát, thiêu hết tất cả chất cứng chảy ra thành nước. Long Dương Nan Đà sợ bảo sơn núi báo bị hủy hoại, bèn làm xuống một trận mưa lớn, hạt mưa lớn như bánh xe để dập tắt ngọn lửa. Bây giờ toàn thân của chim đại bàng đã thành tro, chỉ còn quả tim không bị thiêu hủy, trở nên hạt châu báu, ánh sáng màu lưu ly óng ánh rất đẹp. Vua chuyển lên Khánh Dương được hạt châu này, gọi là châu Như Ý. Vua trời Đế Thích được châu này, gọi là Dạ Minh Châu. Trong phẩm xuất hiện có bài kệ rằng: Bồ Tát Ca Lâu La, Dư Ý Di Kiên Túc, Phương Tiện Dũng Mãnh Xí, Từ Bi Thanh Tịnh Nhãn, Trụ Nhất Thiết Trí Thụ, Quán Tâm Hữu Đại Hải, Bạc Tróc Thiên Nhân Long, Án Chí Niết Bàn Ngàn. Qua bài kệ này đủ thấy chim đại bàng cũng là Bồ Tát thị hiện để điều phục tất cả chúng sinh. Cho nên ý nghĩa bài kệ trên mới nói: Bồ Tát Đại Bàng Kim Sĩ Điệu, toại tâm như ý, bay lượn trong không trung, chân rất kiên cố phi thường, cánh phương tiện rất dũng mãnh, cặp mắt rất từ bi và trong sáng. Tuy nhiên chuyên ăn rồng, nhưng chỉ ăn rồng sắp chết. Trước mắt thì bị chim đại bàng ăn, nhưng thực tế thì quá độ rồng, khiến cho chúng không còn thọ khổ trong luân hồi nữa, mà thẳng đến bến bờ bên kia. Cây của chim đại bàng ở gọi là cây trí huệ. Y quán sát dục giới, sắc giới và vô sắc giới ba cõi biển cả. Bắt rồng ở trên trời hoặc rồng ở nhân gian, độ chúng đến bờ niết bàn bên kia. Cảnh giới này chẳng phải phàm phu chúng ta biết được. Người không chứng quả thì không thể tin đạo lý này, đợi khi chứng quả rồi mới biết là như thế. Đức Phật là người chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tuyệt đối không nói dối. Cảnh giới này là ngàn chân vạn thật. Vị Ca Lâu La Dương thứ nhất tên là Đại Tốc Tật Lực, vì sức lực của vị này không những mạnh mà còn rất nhanh. Vị này ở trên núi Kim Cang, cây thiết thụ xem thấy rồng trong biển xuất hiện thì vỗ cánh quạt nước biển rẽ ra bắt lấy rồng, rồi trở về cái thiết thụ. Nước biển vẫn chưa hòa hợp lại, do đó được tên này. Vị Ca Lâu La Dương thứ hai tên là Vô Năng Hoại Bảo Kế, vì bảo kế của vị này rất kiên cố, chẳng có cách chi phá hoại được, càng không có sức để phá hoại, do đó được tên này. Vị Ca Lâu La Dương thứ ba tên là Thanh Tịnh Tốc Tật, vì thân thể của vị này thanh tịnh, bay đi rất nhanh, trong một sát na bay hơn 10.000-8.000 dặm, do đó được tên này. Vị Ca Lâu La Dương thứ tư tên là Tâm Bất Thoái Chuyển, vì vị này đắc được pháp vĩnh viễn không thối chuyển, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đắc được niệm bất thối, hành bất thối, chỉ bất thối, do đó được tên này. Vị bất thối đã chứng được vị Đại Bồ Tát thì không thể thối về vị A-La-Hán, đã phát Bồ Đề Tâm thì không thể thối về vị A-La-Hán hoặc là vị phàm phu. Niệm bất thối, chuyên tâm nhất ý tu thiền định, tư tưởng không thối chuyển, chẳng giống chúng ta suốt ngày đến tối chuyên khởi vọng tưởng, thấy lạ muốn đổi, hôm nay tu thiền, mai tu tịnh, mốt tu giáo hoặc tu luật, thậm chí tu mật, kết quả chẳng có pháp nào thành tựu. Cho nên tu hành phải chuyên nhất, hành bất thối, phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, càng ngày càng tiến bộ, tức là tu hành càng tu hành, tinh tấn càng tinh tấn, đó là tu hành không thối chuyển. Vị Ca Lâu La Dương thứ năm tên là Đại Hải Xứ Nhiếp Trì Lực, vì vị này có thể nhiếp trì tất cả sông ngòi ao hồ chảy vào biển cả, lại có thể ở trong không trung thu nhiếp rồng vào trong miệng, do đó được tên này. Vị Ca Lâu La Dương thứ sáu tên là Kiên Cố Tịnh Quang, vì thân thể của vị này cứng chắc phi thường và có quang minh thanh tịnh, quang minh này có thể chiếu thấu trong biển, nhìn thấy chỗ của rồng ở, do đó được tên này. Vị Ca Lâu La Dương thứ bảy tên là Xảo Nghiêm Quan Kế, vì quan kế của vị này rất trang nghiêm tốt đẹp, quan kế của các vua Ca Lâu La kia chẳng thể sánh được, do đó được tên này. Vị Ca Lâu La Dương thứ tám tên là Phổ Tiệp Thị Hiện, vì vị này có thể thị hiện tất cả các nơi mà còn nhanh nhẹn khắp cùng, do đó được tên này. Vị Kalaula Dương thứ 9 tên là Phổ Quán Hải. Vì vị này có mắt từ bi và thanh tịnh, quán sát được trong ba cõi biển cả, rồng lớn ở đâu, rồng nhỏ ở đâu, nhìn thấy rất rõ ràng, do đó được tên này. Vị Kalaula Dương thứ 10 tên là Phổ Âm Quảng Mục. Vì âm thanh của vị này như sấm sét, rồng ở trong biển mà nghe được tiếng hống này thì hồn phi phách tán, không dám động đậy vì sợ bị bắt ăn. Cặp mắt của vị này đặc biệt to lớn, thân ở núi Kim Cang mà mắt quán sát rồng trong bốn biển, do đó được tên này. Có vô số Kalaula Dương không thể nghĩ bàn như vậy làm thường thủ. Các vị Kalaula Dương này đã thành tựu sức đại phương tiện, cứu độ nhiếp hết thảy tất cả chúng sinh. Mười vị Kalaula Dương này làm thượng thủ, đại biểu cho vô lượng Kalaula Dương, số nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn. Những vị Kalaula Dương này đã hoàn toàn thành tựu sức đại phương tiện, đều là đại Bồ Tát thị hiện. Một số Bồ Tát chẳng có sức đại phương tiện như thế. Chúng bắt rồng ăn là quá độ rồng, ăn voi là quá độ voi, ăn ngựa là quá độ ngựa, ăn cá là quá độ cá. Tóm lại, ăn loài gì thì quá độ loài đó, dùng phương tiện ăn để quá độ chúng sinh. Thực ra, chẳng phải ăn mà là cứu độ, là nhiếp trì. Tại sao? Vì đáng chết cho nên mới ăn, tức là có thể đến bờ Niết Bàn. Ở trên là chúng thứ hai Kalaula Dương. Lại có vô lượng Khẩn Na La Dương, đó là Khẩn Na La Dương Thiện Huệ Quang Minh Thiên, Khẩn Na La Dương Diệu Hoa Tràng, Khẩn Na La Dương Chủng Chủng Trang Nghiêm, Khẩn Na La Dương Duyệt Ý Hống Thành, Khẩn Na La Dương Bảo Thụ Quang Minh, Khẩn Na La Dương Kiến Giả Hân Lạc, Khẩn Na La Dương Tối Thắng Quang Trang Nghiêm, Khẩn Na La Dương Di Diệu Hoa Tràng, Khẩn Na La Dương Động Địa Lực, Khẩn Na La Dương Nhiếp Phục Ác Chúng. Lại có vô lượng vô biên Khẩn Na La Dương. Khẩn Na La Dương dịch là phi nhân, vì tướng mạo của chúng giống như người, ngũ quan đoan chánh, nhưng trên đầu sinh ra một cái sừng, cho nên chẳng phải người. Là dịch là nghi thần, vì trên đầu có sừng làm cho người thấy sinh nghi, cho rằng là thần. Là dịch là ca thần, chúng là thần tấu âm nhạc cho trời đế thích. Trên cung trời có pháp hội thì hai nách của chúng tự động chảy mồ hôi, liền biết là trời đế thích muốn tấu âm nhạc, bèn lên cung trời vì chư thiên đàn tấu âm nhạc khúc điệu trang nghiêm. Những vị Khẩn Na La Dương này cũng là Bồ Tát thị hiện đến tất cả các pháp hội ca sướng tấu nhạc, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà ngộ đạo. Vị Khẩn Na La Dương thứ nhất tên là Thiện Huệ Quang Minh. Vì vị này khéo độ tất cả chúng sinh, làm cho chúng sinh khai mở đại trí huệ, đắc được quang minh, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ hai tên là Diệu Hoa Tràng. Vì vị này có tràng hoa sen di diệu rất trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ ba tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm. Vì vị này dùng đủ thứ bảy báo để nghiêm sức, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ tư tên là Duyệt Ý Hống Thanh. Vì âm thanh của vị này như tiếng hống, khiến cho người nghe đều dự ý, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ năm tên là Bảo Thụ Quang Minh. Vì bảo thụ của vị này phóng ra quang minh giác, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ sáu tên là Kiến Giả Hân Lạc. Vì tướng mạo từ bi các tường của vị này rất trang nghiêm, ai thấy cũng đều sinh tâm quan hỷ, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ bảy tên là Tối Thắng Quang Trang Nghiêm. Vì vị này dùng quang minh tối thù thắng để trang nghiêm tất cả mọi nơi, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ tám tên là Di Diệu Hoa Tràng. Vì vị này có tràng hoa sen di diệu không thể nghĩ bàn, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ chín tên là Động Địa Lực. Vì mỗi cử chỉ hành động của vị này khiến cho đại địa chấn động, cho nên được tên này. Vị Khẩn Na La Dương thứ 10 tên là Nhiếp Phục Ác Chúng. Vì vị này nhiếp phục được tất cả chúng sinh ác tính, khiến cho họ cải tà quy chánh, cho nên được tên này. Có vô lượng khẩn na la dương như vậy làm thường thủ, các vị khẩn na la dương này đều siêng năng tinh tấn quán tất cả các pháp, tâm luôn luôn khoái lạc du hí tự tại. Mười vị khẩn na la dương này đều làm thượng thủ trong vô lượng vô biên khẩn na la dương. Ngoài ra còn có vô lượng nhiều không thể tính đếm được. Những vị khẩn na la dương này đều rất dũng mãnh tinh tấn, không giải đãi mà luôn quán sát tất cả các pháp, trong tâm luôn khoái lạc, đem tất cả Phật pháp mình đã hiểu giáo hóa cho họ cũng hiểu, chẳng có tâm đố kỵ, đó là du hí tự tại. Ở trên là chúng thứ ba khẩn na la dương. Lại có vô lượng vô biên ma hầu la già dương, đó là ma hầu la già dương thiện huệ, ma hầu la già dương thanh tịnh quay âm, ma hầu la già dương thắng huệ trang nghiêm kế, ma hầu la già dương diệu mục chủ, ma hầu la già dương như đăng tràng di chúng sở quy, ma hầu la già dương tối thắng quang minh tràng, ma hầu la già dương sư tử ức, ma hầu la già dương chúng diệu trang nghiêm âm, ma hầu la già dương tu di kiên cố, ma hầu la già dương khả ái lạc quang minh. Lại có vô lượng vô biên ma hầu la già dương. Ma hầu la già dương dịch là đại phục hành, vì chúng chẳng có chân, chỉ dùng bụng để đi, tức cũng là đại mãn xà. Chúng đều là Bồ Tát thị hiện, cố ý hiện ra đại phục hành, đó là biểu thị sự từ bi của Bồ Tát, vì hạnh môn lợi kẻ khác mà thị hiện, không chấp trước hình tướng của mình, cho nên hiện ra hình tướng Bát Bộ. Đại phục hành còn gọi là địa long. Chúng chẳng có thần thông, nhưng độc hại người. Tuy nhiên hại người, nhưng chịu cảm hóa của Phật pháp mà làm thần hộ pháp. Phàm là người có tâm đố kỵ, đời sau sẽ chiêu cảm làm loài này. Hoàng hậu của vua Lương Võ Đế vì sinh tâm đố kỵ, cho nên sau khi chết đọa làm đại mãn xà. Vị ma hầu La Già Dương thứ nhất tên là Thiện Huệ, vì vị này có trí huệ thiện, lại có tri thức thiện nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ hai tên là Thanh Tịnh Quay Âm, vì âm thanh của vị này không những có quay lực mà còn thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ ba tên là Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế, vì vị này có trí huệ thù thắng, lại có diệu kế trang nghiêm nhiều thứ báo, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ tư tên là Diệu Mục Chủ, vì mắt của vị này rất di diệu và trang nghiêm mỹ lệ, thành chủ của ngũ quan, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ năm tên là Như Đăng Tràng Di Chúng Sở Quy, vì vị này thường phóng quang minh giống như đèn sáng mà thành tràng, làm chỗ quy y và ngưỡng vọng cho đại chúng, nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ sáu tên là Tối Thắng Quang Minh Tràng, vì vị này có tràng báo thù thắng nhất và sáng nhất. Tràng báo này giống như lưới La Tràng cung điện trời Đế Thích, ánh sáng này chiếu ánh sáng kia, lỗ này thông với lỗ kia, trùng trùng vô tận, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ bảy tên là Sư Tử Ức, vì tâm của vị này khoan hồng đại lượng như tấm lòng của sư tử, nhẫn được việc khó, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ tám tên là Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm, vì âm thanh của vị này thanh tao hòa nhã rất êm tai, dùng tất cả diệu báo để trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ chín tên là Tu Di Kiên Cố, vì thân thể của vị này rất cao kiên cố như núi Tu Di, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Dương thứ mười tên là Khả Ái Lạc Quang Minh, vì trên thân của vị này phóng ra một thứ quang minh khiến cho người thấy được sinh tâm vui thích đáng ưa, cho nên được tên này.